Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4252, hàng tỷ quỷ hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều duy nhất giống nhau là mọi người đều có vẻ mặt đờ đẫn cùng đôi mắt vô thần trống rỗng. Quỷ hồn, hàng tỷ quỷ hồn, đội ngũ rất dài, mỗi một đội dài hơn 100 dặm và có hàng chục nghìn đội vây quanh bục cao khổng lồ, đồng loạt tiến về phía trước, Đường Lạc Âm che miệng nói. Những thứ này đều là quỷ hồn sao? Anh Diệp, phải chăng bố mẹ tôi cũng ở trong số đó? Lệp Bắc Minh nheo mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đài cao nơi đang lũ lượt tập kết quỷ hồn kia nói. Đi, đi tới đài luân hồi, tìm kiếm giữa hàng triệu người như vậy, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Chỉ khi đi tới đài luân hồi hô lên tên của người mình muốn gặp mới có thể tìm được hỏi. Hai người nhanh chóng bay về phía đài luân hồi. Tại khoảnh khắc đến gần đài luân hồi, một giọng nói uy nghiêm bỗng vang lên. Lối vào địa ngục, người sống chớ lại gần. Bùm, trên bầu trời vang lên tiếng sấm sét kinh thiên động địa, nhưng hàng trăm triệu quỷ hồn với vẻ mặt đờ đẫn vẫn tiếp tục đi về phía đài luân hồi. Chỉ có Diệp Bắc Minh và Đường Lạc Âm cảm thấy giống như bị sét đánh, màng nhĩ đau nhức dữ dội, phụt. Đường Lạc Âm thậm chí còn phun ra một ngụm máu. Giây tiếp theo, một bóng đen khổng lồ cao hàng km xuất hiện phía trên đài luân hồi, dụ mắt nhìn xuống phía dưới. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.